ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 231, giết người vô hình, đạn chỉ thần công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi theo tên kia level 20 sơn trang thủ vệ phía sau tiến vào như hoa trang, đã thấy trang tử bên trong cảnh sắc lại đặc biệt nhã trí, đẹp đẽ hoa mai hầu như mở khắp nơi này, mỗi một góc bất luận thấy thế nào, nơi này đều không giống như là một cái đầm rồng hang hổ, ngược lại càng giống là một chỗ thế ngoại đào nguyên. Có điều dù vậy, Dạ Vị Minh nhưng là chút nào không dám khinh thường, chỉ là một cái 6 cấp nhiệm vụ đánh giá, liền đủ để giải thích nơi này tuyệt đối không phải nơi tốt lành. Vì ở mức độ lớn nhất nâng lên thăng hắn tại đây cái liên quan đến sinh tử nhiệm vụ bên trong phần thắng, hắn từ lúc khi đến trên đường, liền thừa dịp A Hoàng tốc độ tương đối chậm đem trước từ xa thông thiên, hầu thông hải sư huynh đệ trên người được tâm đắc bí tịch toàn bộ dùng mất rồi. Được nội công độ thành thạo, để Dạ Vị Minh hỗn nguyên công độ thành thạo lập tức nhảy lên tới 31.500. 32.000, cũng đã là con số này, cái kia không có gì nói, trực tiếp dùng còn lại tu vi đem vá kín, khiến đột phá đến cấp thứ 6. Hỗn nguyên công, cao cấp, đẳng cấp 6 độ thành thạo không? 64.000, thổ nạp pháp, không đủ tư cách, khí huyết, 1.200, nội lực, 3.000 thể phách, 180, lực cánh tay, 180, thân pháp. 180, phản ứng, 180 hiệu quả đặc biệt thổ nạp, mà khinh công độ thành thạo thì lại chỉ có thể dùng để tăng lên bát bộ càn thiềm, hai bản tâm đến bí tịch dùng hết sau khi trực tiếp liền khiến đột phá đến cấp thứ 7. Bát bộ càn thiềm, sơ cấp, đẳng cấp 7, 1, độ thành thạo không, 32.000 thân pháp, 140, 20, dấu móc bên trong vì là dựa vào trang bị tăng lên kỹ năng đẳng cấp cùng tăng lên thuộc tính bổ trợ. Mà hai bản binh khí dài tâm đắc ở từ đây suy ra mà biết sau khi phân biệt bị thêm ở Đại Tông Như Hà cùng Du Long Dẫn Phượng này hai hạng kỹ năng bên trên. Người trước để hắn Đại Trung Như Hà trực tiếp tăng lên một đẳng cấp thuộc tính biến thành. Đại Tông Như Hà, tuyệt học, đẳng cấp 4 độ thành thạo, 3.350. 10.000 công kích, 40, trong số mệnh, 40, tấn công chí mạng thương tổn, 40, công kích chỗ yếu có 5, tỷ lệ một đòn giết chết. Tổng đến xem, này Đại Tông Như Hà tăng lên tới đệ 4 cấp thuộc tính chính là dựa theo mỗi một cấp thăng cấp tỷ lệ đúng quy đúng củ tăng lên, cũng không có cái gì bất ngờ kinh hỉ. Bên trong quan trọng nhất cái kia, 5, một đòn giết chết tỷ lệ, liền không có được tăng lên. Bất quá lần này Đại Tông Như Hà đẳng cấp tăng lên, cũng làm cho Dạ Vị Minh triệt để từ bỏ học tập truy mệnh thương, đem bảo khí tam tiêm lưỡng nhận đao lợi dụng dự định. Dù sao hắn mỗi nhiều học tập một cái chủng loại kỹ năng, có thể từ đây suy ra mà biết tâm đắc bí tịch liền thiếu một cái loại hình. Nếu như đem sở hữu vũ khí đều học cái trước lần, cái kia Đại Tông Như Hà còn làm sao thăng cấp. Huống chi chỉ bằng một bản sơ cấp truy mệnh thương, coi như phối hợp với tam tiêm lưỡng nhận đao bá đạo thuộc tính cũng chưa chắc có thể để thực lực của hắn có cái gì trên bản chất tăng lên. Tệ lớn hơn lợi, vẫn là suy tính một chút đem hai thứ đồ này đóng gói bán đi, đổi lấy vàng nhiều mua mấy cái thật quan tài mới là chính kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cuối cùng một bản binh khí dài tâm đắc đang chăm chú xem sau khi cho hắn cung cấp 12.000 điểm binh khí dài độ thành thạo từ đây suy ra mà biết sau khi biến thành 3.750 điểm Du Long Dẫn Phượng độ thành thạo thả tại hiện tại thăng cấp cần 50.000 độ thành thạo Du Long Dẫn Phượng mặt trên hoàn toàn là như muối bỏ biển cách thăng cấp sớm đây. Đem sở hữu tâm đắc bí tịch tiêu hao hết tất sau khi, Dạ Vị Minh thực lực tổng hợp cũng coi như là có chút tăng lên, đối với đón lấy nhiệm vụ, lại nhiều hơn mấy phần tự tin. Một đường đi theo hộ vệ kia phía sau, Dạ Vị Minh làm bộ thưởng thức mỹ cảnh giống như bốn phía đánh giá, nhưng lại yên lặng đem chu vi địa hình ghi vào trong lòng, để tùy cơ ứng biến. Keng, kỹ năng bị động, nghiệm thi pháp, khởi động, người phát hiện ngay phía trước tới gần góc một gian phòng cửa sổ đóng chặt chu vi vài cây cây mai tất cả đều khô héo, xem ra âm khí tùm, thập phần cổ quái. Như thế rõ ràng mà quỷ dị địa phương, không cần hệ thống nhắc nhở, Dạ Vị Minh cũng đã phát hiện có vấn đề. Thậm chí ngoại trừ gợi ý của hệ thống điểm đáng ngờ, Dạ Vị Minh còn phát hiện khác một điểm khả nghi địa phương. Vậy thì là cho hắn dẫn đường sơn trang thủ vệ, đi ngang qua gian phòng này phụ cận thời điểm hết sức đè thấp tiếng thở, thân thể có chút cương trực, bước chân ở không tự cảm thấy tăng nhanh. Thật giống như cái kia gian phòng bên trong cất giấu một đầu lúc nào cũng có thể nuốt sống người ta ác ma, lại đột nhiên lao ra đem hắn ăn đi như thế. Dạ Vị Minh giật mình, làm bộ lơ đãng thuận miệng hỏi. Phía trước cái này gian nhà xem ra rất kỳ quái, bên trong. Xùi, không giống nhau, không chờ Dạ Vị Minh nói hết lời, dẫn đường thủ vệ vội vã quay người lại trùng hắn làm một cái cấm khẩu thủ thế, sau đó nhỏ giọng dùng hung tợn ngữ khí nói rằng. Không muốn chết liền cách này cái nhà xa một chút, càng không muốn hỏi thăm linh tinh, làm như không nhìn thấy là tốt rồi. Nhìn hắn cẩn thận như vậy, cẩn thận dáng vẻ, Dạ Vị Minh càng ngày càng xác định cái phòng này nó khẳng định là có vấn đề. Có điều muốn từ miệng của người này bên trong hỏi ra cái gì tình báo hữu dụng, xem ra là không thể. Vì là phòng ngừa đánh rắn động cỏ, Dạ Vị Minh chỉ có thể từ bỏ tiếp tục từ đối phương trong miệng bộ lấy tình báo ý nghĩ, yên lặng đi theo đối phương phía sau, hướng về sơn trang nơi sâu xa đi đến. Lại xuyên qua một cái khóa viện, Dạ Vị Minh bị Khôi Ngô thủ vệ mang tới một cái hai tầng lầu các phía trước dừng bước lại, người trước nhưng là hướng về phía bên trong la lớn. Tần cô nương, có tiểu vương gia phái tới người muốn tìm ngươi. Chỉ chốc lát sau, một cái có chút thanh lạnh âm thanh từ bên trong truyền đến. Vào đi, mà lúc này Dạ Vị Minh, nhưng là chân mày hơi nhíu lại. Từ thủ vệ này nhà đối diện bên trong người thái độ đến xem, tựa hồ đối phương tại đây cái trang tử bên trong địa vị rất cao dáng vẻ. Như vậy nàng, thật sự cần người khác tới cứu sao? Lúc này, thủ vệ đã lùi mở cửa phòng, Dạ Vị Minh chỉ có thể mang theo nghi hoặc theo đối phương tiến vào trong phòng. Theo, hắn liền nhìn thấy một cái tóc dài xõa vai cô gái mặc áo trắng đang ngồi ở giường một bên, làm như đang thưởng thức ngoài cửa sổ cảnh sắc. Nghe được tiếng bước chân của hai người, cô gái mặc áo trắng quay người lại, Dạ Vị Minh nhưng là không khỏi âm thầm ở trong lòng than thở một tiếng, thật trắng nõn một cô gái. Y bạch người càng bạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng da rẻ trắng nõn bên trong thậm chí thiếu hụt mấy phần nên có màu máu, khiến người ta cảm giác bạch đến có chút không khỏe mạnh, nhưng chính là bởi vì như vậy, nhưng càng dễ dàng làm nổi lên nam nhân lòng trìu mến. Ở Dạ Vị Minh nhìn thấy đối phương thời điểm, cô gái mặc áo trắng ánh mắt cũng đồng dạng rơi vào trên người hắn. Bất quá đối phương nhưng chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, liền dùng mang theo thiếu kiên nhẫn ngữ khí hỏi. Có chuyện gì không, cô nàng này còn rất vênh váo. Dạ Vị Minh tâm trạng khó chịu, nhưng vì không bị Dương Quá Toàn ra truy sát, vẫn là kiên nhẫn tính tình hỏi. Vị này chính là Tần Nam Cầm cô nương sao? Cô gái mặc áo trắng nghe vậy không khỏi có chút kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu một cái. Là ta không sai, cái kia là được rồi. Dạ Vị Minh nói, có một ít nói, tiểu vương gia mệnh ta đơn độc báo cho Tần cô nương, vị đại ca này, phiền phức ngươi trước tiên tránh một chút khỏe không? Cái gì, nghe được Dạ Vị Minh nói như vậy, không đợi Tần Nam Cầm trả lời, cái kia dẫn hắn tiến vào thủ vệ nhưng là sắc mặt đột nhiên trở nên không quen lên. Tiểu vương gia tuyệt đối sẽ không để hắn nam nhân đơn độc tiếp xúc Tần cô nương, ngươi đang nói dối. Không nên kích động mà, Dạ Vị Minh nói từ đối phương vẫy vẫy tay, ra hiệu hắn đưa lỗ tai lại đây. Thủ vệ kia tuy nhiên đã đối với hắn nổi lên lòng nghi ngờ, nhưng nghĩ tới trong tay hắn có Hoàn Nhan Khang chưa từng rời tay. Tín vật vẫn là đầy mặt ngờ vực tiến đến Dạ Vị Minh phụ cận. Sau đó, Dạ Vị Minh liền như vậy không được dấu vết bấm tay ở đối phương tập hợp tới được huyệt thái dương trên bắn ra. 8211 cách chương.